chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, gặp quan lớn một cấp. Khi thấy màu đen giấy chứng nhận phòng trong cho lúc, Hách Văn Đào càng là hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian đối với mấy tên Long Tổ chiến sĩ nói. Nhanh, nhanh bỏ vũ khí xuống. Hách đội trưởng, ngươi mau đưa cái này phần tử khủng bố bắt lại a. Theo Hách Văn Đào xông tới, Lý Xương Kiến cùng một đám võ cảnh hơi nghi hoặc một chút. Cái kia màu đen cuốn vở, bọn họ cũng không nhận ra, nhưng mà Hách Văn Đào cũng không để ý tới Lý Xương Kiến, mà chính là đi đến trước mặt hai người, đứng thẳng người, sau đó, ba kính một cái tiêu chuẩn lễ. Chào thủ trưởng, cái này mẹ ngươi là tình huống như thế nào? Cái này phải biết, Hách Văn Đào hiện tại là Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng. Quân hàm là muốn vượt qua lão tướng quân, huống chi lão tướng quân hiện tại đã xuất ngũ, lại còn đem lão tướng quân xưng là thủ trưởng. Chẳng lẽ cái này Hách đội trưởng não tử hư mất? Quân nhân, chỉ có tại nhìn thấy hiện trường lớn nhất đại lãnh đạo mới có thể gọi đối phương thủ trưởng. Nơi này, còn có ai có thể so sánh Hách Văn Đào quân hàm cao hơn? Lý Xương Kiến 10 phần không hiểu. Lão tướng quân cũng nhìn đến màu đen giấy chứng nhận, trong mắt lóe ra một vệt, thì ra là thế quang mang. Chợt, cũng đứng lên, đối với Vương Đại Đông cúi chào. Chào thủ trưởng. Cái này Lý Xương Kiến hoàn toàn mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Hách Văn Đào cúi chào đối tượng cũng không phải là lão tướng quân, mà chính là cái kia được xưng là phần tử khủng bố nam nhân trẻ tuổi? Cái này sao có thể? Người kia liền 30 tuổi cũng chưa tới, lại còn có thể có cao hơn lão tướng quân quân hàm? Lão tướng quân xuất ngũ thời điểm là quân hàm trung tướng, mà Hách Văn Đào chính là thượng tướng, còn cao hơn thượng tướng quân hàm. Lý Xương Kiến đã không dám tưởng tượng tiếp. Theo lý thuyết, tại Hoa Hạ Quốc, thượng tướng quân hàm liền đã chấm dứt, mà người trẻ tuổi trước mắt này liền lên đem gặp đều phải hành lễ, xưng một tiếng chào thủ trưởng. Lão tướng quân, mau mời ngồi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ra hiệu lão tướng quân ngồi xuống. Hách đội trưởng, cái này, Lý Xương Kiến dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hách Văn Đào. Hắn thật sự là xem không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Vị này là Hoa Hạ bí ẩn nhất bộ đội, Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, liền như là thời cổ Khâm Sai đại thần, gặp quan lớn một cấp. Hách Văn Đào giải thích nói, Khâm Sai đại thần, gặp quan lớn một cấp, cũng chính là mặc kệ ngươi là thiếu úy vẫn là thiếu tướng, thượng úy vẫn là thượng tướng, chỉ cần nhìn người ta đều lớn hơn ngươi một cấp. Cái này mẹ ngươi đến cùng ra sao nghiêu bức tồn tại? Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, nắm giữ tuyệt đối đại quyền sinh sát, bọn họ là hợp pháp cỗ máy chiến tranh, tổ quốc trung cực thủ hộ giả, bất luận cái gì cùng bọn hắn thù địch người đều có thể chỗ lấy tội phản quốc. Hách Văn Đào nói tiếp có thể chấn vỡ Lý Xương Kiến trái tim. Lời nói, hợp pháp cỗ máy chiến tranh, ý tứ chính là, đối phương muốn giết ai, liền có thể giết ai, mà lại căn bản không dùng phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Cùng hắn thù địch người, còn muốn lấy tội phản quốc luận xử. Mồ hôi lạnh vù vù theo Lý Xương Kiến cái trán xuất hiện. May mắn đối phương không có dưới cơn nóng giận đem hắn cho giết. Nếu không, đến âm tào địa phủ đều không người có thể cho hắn giải oan. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra ta cái này giấy chứng nhận. Xem ra, Tôn lão đầu cũng không có gạt ta. Vương Đại Đông lại là từ tốn nói. Tôn lão đầu. Cái nào Tôn lão đầu? Họ Tôn, chẳng lẽ là nguyên thủ quốc gia Tôn Tử Văn? Tất cả mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Gia hỏa này đến cùng là ai? Cũng dám đem nguyên thủ quốc gia gọi lão đầu. Tốt, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Từ chúng ta Long Tổ toàn quyền tiếp nhận xử lý. Hách Văn Đào đối với Lý Xương Kiến nói. Lý Xương Kiến ước gì Hách Văn Đào đem cái này khoai lang bỏng tay tiếp nhận đi đâu. Tranh thủ thời gian mang theo dưới tay người rút đi. Về phần Ngô Văn Vũ Chu Hữu Quý, càng là chạy còn nhanh hơn thỏ. Giữ lấy làm gì? Giữ lấy muốn chết à? Hách đội trưởng, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một tay một chút. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói. Trưởng quan, gọi ta Tiểu Đào là được. Cùng Vương Đại Đông đối thoại, Hách Văn Đào cảm giác được 10 phần đại áp lực. Phải biết, Trung Hoa Thần Thuẫn, đây chính là mỗi cái Long Tổ chiến sĩ đều mơ tưởng gia nhập Trung Cực tổ chức a. Nhân vật như vậy, liền xem như hắn, cả đời này cũng mới thấy qua 2 lần. Vương Đại Đông có chút im lặng, người cái hơn 40 tuổi lão già kia, để cho ta một cái 20 mấy tuổi người đem ngươi gọi Tiểu Đào. Ngươi không cảm giác khó chịu, lão tử còn cảm giác khó chịu đây. Hách đội trưởng, hôm nay sự tình, ta hy vọng ngươi giữ bí mật cho ta. Còn có những cảnh sát kia, cần phải để bọn hắn giữ bí mật. Vương Đại Đông trịnh trọng nói ra. Trưởng quan ngươi yên tâm, sự kiện này bao tải trên người của ta. Muốn là đám kia oắt con dám tiết lộ một chữ, ta Hách Văn Đào khinh bỉ chết bọn họ. Hách Văn Đào lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Trưởng quan, ngài còn có cái gì phân phó? Hách Văn Đào đứng nghiêm đứng thẳng. Không dùng. Hách đội trưởng, ngươi đi mau đi. Ta lại cùng lão tướng quân phía dưới hai bàn cờ. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Đang cùng lão tướng quân đánh cờ. Vương Đại Đông tiếp vào nữ lão tổng điện thoại. Hỏi hắn vì cái gì còn chưa có trở lại. Ếch, lâm thời có chút việc. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Vốn định đến Doãn Nguyệt Mai ra ngốc trong một giây lát liền trở về. Ai biết phát sinh dạng này sự tình. Lâm Thi Nghiên tinh xảo mi đầu cau lại. Gia hỏa này, rõ ràng khiến người ta về sớm một chút. Chính mình lại đi ra ngoài lêu lổng. Người thích lúc nào trở về lúc nào trở về. Nữ lão tổng nói xong, chính là tắt điện thoại, cầm điện thoại di động. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên, xem ra lại gây nữ lão tổng sinh khí. Bạn gái điện thoại, lão tướng quân cười mỉm nhìn ta Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị thu hồi điện thoại, đột nhiên phát hiện điện thoại tựa hồ xảy ra vấn đề, vừa mới cũng không có cúp máy. Đang chuẩn bị tắt điện thoại, trong điện thoại truyền đến Vương Đại Đông thanh âm. Làm sao có thể là bạn gái? Nữ lão tổng trên mặt lộ ra một vệt ý cười, giống như có lẽ đã đoán được Vương Đại Đông lời kế tiếp. Làm sao có thể là bạn gái? Hẳn là lão bà mới đúng. Tính ngươi còn có chút lương tâm, cũng không uổng công bản tổng giám đốc đặc biệt về sớm đến một giờ. Nữ lão tổng thầm nghĩ đến, mẹ ta, nhưng mà, trong điện thoại truyền đến lại là như vậy thanh âm. Nữ lão tổng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngay sau đó chính là bị hừng hực lửa giận cho thay thế. Vương, Đại, Đông, ngươi chết chắc. Vương Đại Đông để lên bàn trong điện thoại đột nhiên phát ra một trận gào thét. Dám nói ta là mẹ ngươi. Tin hay không bản tổng giám đốc đánh ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Nữ lão tổng phẫn nộ cực. Cái gì? Điện thoại không phải treo sao? Làm sao còn có thể nói chuyện? Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên. Cái kia lão tổng, ngươi nghe ta giải thích. Bĩu môi, đô, lần này, điện thoại là thật bị cúp máy. Lúc này, Vương Đại Đông biểu lộ, đặc sắc cực, người tuổi trẻ phong lưu khoái hoạt một điểm rất bình thường. Lão tướng quân một bộ ta hiểu ngươi. Biểu lộ, Vương Đại Đông lại là vô cùng nhức cả trứng. Cái này khoái hoạt ngược lại là khoái hoạt. Trở về liền phải bị đánh gãy cái chân thứ ba. Có điều, có chút vấn đề, cũng không thể cho đùa. Lão tướng quân đột nhiên nghiêm mặt nói, giống Vương Đại Đông dạng này cỗ máy chiến tranh, một khi mất khống chế, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, tạo thành phá hư, cũng không cách nào đánh giá, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.